Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 325, khiến em nhớ cho thật kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Lạc Ly vươn tay ôm mặt Ôn Khanh Mổ. Được được được, em nhìn anh, chỉ nhìn anh. Ôn Khanh Mộ dùng tay ấn gáy Tô Lạc Ly, áp môi cô lên môi mình. Sau đó là một nụ hôn sâu mang theo sự trừng phạt. Môi của Tô Lạc Ly đau đớn, vội vàng đẩy Ôn Khanh Mộ ra. Anh làm gì thế? Phạt em, đã mấy ngày rồi, sao bây giờ mới nói cho anh biết? Có phải em muốn gặp anh ta lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ N nữa không? Tô Lạc Ly há hốc miệng, không nói được lời nào. Trí tưởng tượng của người đàn ông này không phải quá tốt rồi à? Lẽ nào đây không phải nên là suy nghĩ của một người phụ nữ sao? Em đâu có, sao có thể chứ? Không được, hôm nay anh phải trừng phạt em. Từ nay về sau không thể giấu giếm anh. Như vậy nữa, không được nhìn người đàn ông khác. Không được nói chuyện với người đàn ông khác. Ôn Khanh Mộ thuận thế bế Tô Lạc Ly lên. Ôi, anh đừng làm loạn nữa. Ôn Khanh Mộ bế Tô Lạc Ly đi thẳng về phòng ngủ. Đè cô trên giường, giữa ban ngày ban mặt. Dù sao anh cũng không có việc gì để làm. Buổi tối anh có làm nữa không? Ban ngày làm rồi thì buổi tối không được làm nữa. Tô Lạc Ly hạ tối hậu thư. Không tiết chế là không được. Đợt Tết này hai người không ngủ thì ăn. Ăn rồi lại ngủ. Hai vợ chồng cũng không quên bài tập mỗi tối. Hôm nay ban ngày là trừng phạt em. Ban đêm là làm tròn nghĩa vụ vợ chồng. Là hai chuyện khác nhau. Anh, Tô Lạc Ly sắp ói ra máu. Tên xấu xa này, Tô Lạc Ly vẫn không thoát khỏi số phận bị trừng phạt tại chỗ. Cho đến khi cô mồ hôi nhễ nhại, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt, trên người không có chút sức lực nào, nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy ngực Ôn Khanh Mộ. Không muốn nữa, không muốn nữa, mệt quá. Vậy anh hỏi em, lần sau có dám nữa không? Còn dám lén lút gặp mặt tình cũ sau lưng anh nữa không? Còn dám không báo cáo cho anh nữa không? Tô Lạc Ly cầm điện thoại lên thấy Diệu Hướng Vân gửi tin nhắn WeChat cho cô cách chương.